Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 533, chương 534. Thiếu soái, địa cầu này du côn lưu manh ăn chơi thiếu gia, thoạt nhìn rất kiêu ngạo, kỳ thật cũng liền tốt mã rẻ cùi. Đoàn người này bị Vọng Sơn 10 phần đơn giản đánh ngã. Có thể nhìn thấy Sơn Thần Đế uy đè xuống, bọn họ liền đánh trả tư cách cũng không có. Diệp Tâm Trần lẳng lặng nhìn xem cái này hết thảy. Đột nhiên Diệp Tâm Trần cảm nhận được không gian truyền đến một hồi ba động. Ngay tại Diệp Tâm Trần còn không có phản ứng kịp thời điểm, hư vô không gian phát sinh vặn vẹo, một cái đem Diệp Tâm Trần cho bao phủ đi vào. Diệp Tâm Trần cảm nhận được không gian cường đại áp lực, thiên đạo lực lượng lưu truyền, vận chuyển toàn thân, rất nhanh Diệp Tâm Trần liền bảo vệ chính mình thân thể. Không gian áp lực lại vặn vẹo, cũng không cách nào dung chuyển hết thảy khởi nguyên, thiên đạo lực lượng. Đợi Diệp Tâm Trần hoàn thành truyền tống thời điểm, Diệp Tâm Trần liền phát hiện mình đứng ở một cái kỳ quái khu vực bên trong. Nơi này chất liệu gì cũng không có, hoàn toàn giống như là một cái không gian hỗn độn. Diệp Tâm Trần, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, mang theo mặt nạ màu bạc nam tử chậm rãi đi ra. Thiếu soái, Diệp Tâm Trần theo Vọng Sơn trí nhớ bên trong gặp qua nam tử này. Đây là thiếu soái, cũng chính là mình cha mẹ thu dưỡng nghĩa tử, tên đầy đủ kêu Diệp thiếu gia soái. Theo Vọng Sơn trí nhớ bên trong, Diệp Tâm Trần thậm chí còn biết, cái này thiếu soái cha mẹ đã từng là cha mẹ mình hảo hữu Chí Giao. Thiếu soái cha mẹ cùng thần đình chiến tranh chết lúc sau, bơ vơ không nơi nương tựa, hắn là bị cha mẹ mình thu dưỡng. Lúc ấy cha mẹ căn bản cũng không có ý định thu hắn vì nghĩa tử. Chính là người này mặt dày mày dạn bái cha mẹ mình làm nghĩa phụ nghĩa mẫu, thậm chí còn yên ổn không biết liêm sỉ đem bản thân danh tự đều cho thay đổi. Trở ngại là bản thân mất hảo hữu hài tử, Diệp Phàm Kỳ phu phụ cũng không tiện cự tuyệt. Chuyện này tại Long Hồn quân đội căn bản cũng không phải bí mật gì. Đáng tiếc sự tình rất nhanh liền phát sinh biến hóa. Cha mẹ mình một lần luân hồi, cư nhiên tại Phàm Trần có bản thân. Ban đầu với tư cách là Long Hồn quân đội nhị bà thủ thiếu soái, lần đầu tiên cảm thấy nguy cơ, Diệp Phàm Kỳ phu phụ đã sớm toát ra không nghĩ mang Long Hồn quân đội ý nghĩ. Nghĩ muốn tại Long Hồn quân đội tìm người thừa kế. Thế nhưng mà toàn bộ Long Hồn quân đội, có hy vọng nhất trở thành Long Hồn quân chủ công cũng liền chỉ có thiếu soái. Đáng tiếc phía sau thêm một cái gọi Diệp Tâm Trần nam tử. Điều này cũng làm cho thiếu soái rất có cảm giác nguy cơ. Thế nhưng từ hôm nay trở đi, về sau bắt đầu, liền không còn có Diệp Tâm Trần người này. Thiếu soái nhìn xem Diệp Tâm Trần ánh mắt tựa như nhìn một người chết giống nhau. Diệp Tâm Trần cũng trầm mặc, nếu như hắn khôi phục thực lực, thiếu soái như vậy người, bóp chết hắn quả thật dễ như trở bàn tay. Thế nhưng hiện tại chính mình thậm chí tầng thứ 6 cửu tiêu tháp còn không có mở ra, căn bản không cách nào khôi phục chính mình thực lực. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, giống như kinh đào hãi lãng, nếu như sơn băng địa liệt, thiếu soái toàn thân thần lực trong chớp mắt kích xạ mà ra. Đối với Diệp Tâm Trần nghiền ép mà đến, bị bất thình lình thần lực, Diệp Tâm Trần kém chút quỳ trên mặt đất, may mắn hắn phản ứng kịp. Thiên đạo chân nhãn, Diệp Tâm Trần trong chớp mắt mở ra thiên đạo chân nhãn. Thiếu soái tốc độ 10 phần nhanh, lập tức liền đến Diệp Tâm Trần phía trước. Thiếu soái giữ tợn vươn tay ra, nghĩ muốn một cái bóp chết Diệp Tâm Trần. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Cái không gian này hình thành là có thời gian hạn chế, hơi hơi không ổn liền biết bị người phát hiện. Nếu như mình nghĩa phụ nghĩa mẫu biết chính mình tự tay giết bọn hắn con ruột, như vậy coi như mình cũng sống không nổi. Hắn nhất định nhanh chóng giải quyết chiến đấu, thiếu soái một chiêu đi xuống. Ban đầu cho rằng đối phó Diệp Tâm Trần nắm chắc, thế nhưng rất nhanh thiếu soái liền phát hiện mình sai, bởi vì Diệp Tâm Trần tốc độ so với hắn còn nhanh hơn, trực tiếp tránh thoát hắn công kích. Thậm chí đối với chính mình cái mông đá một cước, thiếu soái bị một cước đá vào trên mặt đất, cả người đều có chút mộng bức, thật giống như mình bị một mực con kiến cho lật đổ giống nhau. Hết thảy đều là như vậy bất khả tư nghị, thế nhưng mà sự thật liền phát hiện ở trước mặt mình. Không có khả năng, thiếu soái quả thật khó có thể tiếp nhận trước mắt sự thật. Thiếu soái một vỗ mặt đất, cả người hóa thành một đạo vòi rồng, đối với Diệp Tâm Trần xông lại. Diệp Tâm Trần hai con ngươi lần nữa biến thành tử sắc. Cái này cường đại vòi rồng hoàn toàn có thể đem Diệp Tâm Trần xé thành mảnh nhỏ, thế nhưng Diệp Tâm Trần lại không có chút nào e ngại. Dựa theo thực lực bây giờ, cái này vòi rồng thực sự có thể đơn giản đem bản thân xé thành mảnh nhỏ. Thế nhưng Diệp Tâm Trần có được thiên đạo chân nhãn, hoàn toàn có thể 10 phần đơn giản tránh thoát vòi rồng, thậm chí có thể tìm tới vòi rồng nhược điểm. Phổ thông vòi rồng đối Diệp Tâm Trần không tạo được tổn thương, thế nhưng cái này khổng lồ vòi rồng chính là thần lực hình thành, coi như linh hồn cũng có thể cho ngươi xé thành tùy tiện, lại càng không cần phải nói thân thể. Thế nhưng mà tại thiếu soái trợn mắt há hốc mồm chung, Diệp Tâm Trần cư nhiên trực tiếp xông vào vòi rồng, vẫn là vòi rồng nhất vị trí trung ương. Nơi này mặt ngoài thoạt nhìn là vòi rồng, kỳ thật vặn vẹo chính là không gian. Đừng bảo chính là Diệp Tâm Trần, liền coi như là thần đế bị cuốn vào vòi rồng chính giữa cũng có thể bị xé nát. Thế nhưng Diệp Tâm Trần cư nhiên vọt vào. Rất nhanh, thiếu soái liền phát hiện bất thường, bởi vì Diệp Tâm Trần xông vào vòi rồng chính giữa lúc sau, liền không có bất kỳ phản ứng. Có lẽ hắn đây là bị xé rách mảnh vỡ, liền ngay cả linh hồn đều không có lưu lại. Thiếu soái lộ ra nụ cười dữ tợn, hiện tại phản kháng quân đội hình thức hắn nhìn 10 phần rõ ràng. Thần đình đã bắt đầu tiếp nhận phản kháng quân đội. Nếu như hắn có thể trưởng khống long hồn quân đội, đầu hàng thần đình nói, như vậy chính mình bằng vào long hồn quân đội thực lực, tại thần đình cũng có thể có được một chỗ nhỏ. Diệp Tâm Trần một đầu đâm vào bị vòi rồng tịch quyển chính giữa, chỗ đó vặn vẹo không gian, Diệp Tâm Trần tùy ý tìm một chỗ liền chui đi vào. Mặc dù có thiên đạo chân nhãn trợ giúp, nhường Diệp Tâm Trần theo không gian liệt phùng trốn ra, thế nhưng Diệp Tâm Trần thân thể cũng đã thành tổ ong, rơi xuống tại một cái không biết tên địa phương. Diệp Tâm Trần liền trực tiếp ngất đi. Diệp Tâm Trần toàn thân đau buốt nhức, tỉnh táo lại thời điểm phát hiện mình cư nhiên nằm ở một chương hương trên giường, nhàn nhạt nữ nhi hương nhường Diệp Tâm Trần tâm tình 10 phần khoan khoái. Yêu mỹ tiếng ca truyền đến, nhường Diệp Tâm Trần có một loại thuộc tính cảm giác. Đi xuống hương giường, đẩy ra cửa gỗ, liền nhìn đến cách đó không xa có một cái đầm tiểu khê. Một cái bóng lưng diễm lệ nữ tử đang tại tiểu khê trung nghịch nước. Cái kia hoàn mỹ vô hạ chân ngọc, giống như đồ sứ giống nhau, bóng loáng mượt mà. Nữ tử nhẹ nhàng đá lấy chính mình hoàn mỹ chân nhỏ, tóe lên từng đóa thủy hoa. Thoạt nhìn nữ tử thập phần vui vẻ. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần thấy thế nào, có cảm giác cô gái này đều đặc biệt như chính mình một cái cố nhân. Hạ Lưu Ly, Diệp Tâm Trần tính thăm dò kêu một tiếng. Nữ tử quả nhiên quay đầu nhìn lại. Diệp Tâm Trần có thể xác định, nữ tử quả nhiên liền là Hạ Lưu Ly. Diệp Tâm Trần có lần trước hoa hương hương kinh nghiệm, hắn trực tiếp mở ra thiên đạo chân nhãn. Diệp Tâm Trần tuy rằng bị thương có chút nghiêm trọng, nhưng lại không ảnh hưởng hắn thiên đạo chân nhãn. Rất nhanh Diệp Tâm Trần buông lỏng một hơi. Cô gái này quả nhiên là Hạ Lưu Ly. cũng không phải cái gì yêu tà biến thành. Ngươi tỉnh, Hạ Lưu Ly thấy được Diệp Tâm Trần, trong mắt hiện lên một tia tung tăng như chim sẻ, bất quá rất nhanh liền ẩn núp, giả bộ như lãnh đạm, không có nữa đi xem Diệp Tâm Trần. Cảm nhận được Hạ Lưu Ly lạnh lùng, Diệp Tâm Trần nhất thời có dũng khí không thoải mái cảm giác. Chính là ngươi cứu ta? Diệp Tâm Trần hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.